Đại lục Liên Hoa, chương 106, Đông Phương Nghi chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vệ ngồi vừa nhịp đùi, vừa chậm rãi thưởng thức trà đạo mà chờ đợi Kinh Như Tuyết trở về. Người ta thường nói một kẻ thì khó làm nên một bức tranh cuộc đời. Kim Mã liền bay lên bàn cũng một chút sân si mà cùng Trương Vệ thưởng thức trà đạo. Nhưng nó thưởng thức cũng bằng cách khác người. Dùng hàm răng cắn lấy thành ly. Sau đó nâng ly trà lên cao để nước trực tiếp tuôn vào miệng. Để không khiến cơ thể đầy lông của nó bị ướt. Thì nó chỉ rót một ít nước trà mà thôi. Trà có vị ngọt nhẹ và một chút se đắng với một mùi thơm kéo dài trong miệng. Sau khi uống, vị ngọt sẽ dần bao phủ vị đắng và kết thúc bằng vị ngọt. Khiến nó cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Buộc miệng khen, trà ngon. Trương Vệ nhìn thấy thì chỉ có cách cười thôi. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên. Trương Vệ đệ đã về rồi sao? Nghe thấy Trương Vệ liền đảo mắt, nhìn quanh xem Kinh Như Tuyết đang ở đâu. Nhưng tuyệt nhiên chàng không sao có thể nhận ra được vị trí của Kinh Như Tuyết mặc dù âm thanh đó đã vang ra bên trong vấn lạc nhai này. Hì, xem ra đệ đã tiến bộ rất nhiều trong khả năng cảm nhận không gian nhỉ. Tuy nhiên chỉ như thế là chưa đủ để nhìn nhận sự việc đang diễn ra như thế nào đâu. Lời nói vừa dứt, Kinh Như Tuyết đã xuất hiện trên chiếc ghế với ly trà đang nóng hổi. Đang cầm trên tay, kèm một cười vui vẻ. Trương Vệ nhìn thấy thì thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cười đáp lời. Như Tuyết tỷ, tỷ đã trở về rồi. Như Tuyết liếc nhìn Trương Vệ tổng thể rồi mỉm cười hỏi. Xem ra chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đệ đã có thu hoạch không nhỏ a. Trương Vệ gãi đầu, ngại ngùng, sau đó nói, tất cả đều do tỷ mà nên. Chàng liền ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo, vì trong lòng chàng đang chất chứa nhiều điều thắc mắc. Do Kim Mã bơm vào cho nên nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Kinh Như Tuyết là một cường giả, nhìn Kim Mã một lúc liền hiểu ra ngay vấn đề. Xem ra đệ có rất nhiều điều muốn hỏi tỷ tỷ ta đấy nhỉ. Được rồi, nói đoạn Kinh Như Tuyết đứng lên, lật ngửa bàn tay phải lên, búng ra từ ngón giữa một đạo quang nhỏ. Đạo quang ấy bay đến chỗ Kim Mã và bao bọc lấy nó. Từ giờ ngươi có thể nói chuyện như con người bình thường được rồi. Sau đó nói với Trương Vệ, nào cứ nói ra tất cả những gì mà đệ thắc mắc đi. Ta sẽ giải đáp từng chút một. Trương Vệ thấy ngữ khí đầy bình thản của Kinh Như Tuyết là đoán ra. Như Tuyết đã lường trước chuyện này sẽ xảy đến, nên chàng cũng đỡ căng thẳng đi. Thở nhẹ ra mà nói, thực sự thì tỷ đã biết những gì về đệ. Đệ không có ý gì khác. Trước giờ đệ luôn tin tưởng tuyệt đối nơi tỷ, không một chút nghi ngờ. Đệ chỉ muốn biết thực sự tỷ là ai và tỷ đang cần những gì ở đệ mà thôi. Xin tỷ hãy cho đệ một câu trả lời. Kinh Như Tuyết nhìn thấy gương mặt của Trương Vệ khẩn thiết như vậy, thì cũng trầm ngâm một lúc. Sau đó để ly trà vẫn đang còn uống dỡ xuống bàn rồi khẽ liếc nhìn Kim Mã một cái rồi nói. Xem ra chúng ta lại gặp nhau sau ngần ấy thời gian nhỉ. Ta nên gọi ngươi bằng cái tên nào đây? Sự kết hợp của 7 linh hồn thần thú cấp cao? Hay là một cái tên hoa mỹ khác? Kim Mã nghe đến đây thì đã biết Kinh Như Tuyết đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay thì không giấu giếm nữa mà lật bài ngửa luôn. Ngươi có thể gọi ta là Kim Mã, hay bất cứ cái tên nào ngươi thích. Vậy còn ngươi, ta nên gọi ngươi bằng cái tên nào? Đông Phương Nghi hay là Kinh Như Tuyết đây? Chà, thú vị đấy chứ nhỉ? Kinh Như Tuyết nói, Trương Vệ không nhịn được mà khẽ tiến lên nữa bước với gương mặt nghiêm trọng mà nói. Tỷ có phải là Đông Phương Nghi như Kim Mã đã nói không? Kinh Như Tuyết khẽ trầm lặng, đứng lên xoay lưng về phía hai người, mà đi dần ra phía lan can phóng tầm nhìn về phía hoa anh đào. Bên ngoài cũng đã đến ban chiều rồi, một màu cam phủ khắp bầu trời, khiến khung cảnh lại càng thêm ảm đạm đến không thể ngờ đến. Kinh Như Tuyết im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nhìn Trương Vệ bằng gương mặt đánh phấn khá dày của mình. Điều đó thật sự quan trọng đến vậy hay sao? Dù ta có là ai, ta vẫn là ta. Câu nói đó khiến Trương Vệ bỗng muốn buông bỏ, không muốn tra cứu nữa. vì những chuyện hai người đã trải qua không thể cân đo đong đếm được bằng lời. Nhưng Kim Mã thì một mực quả quyết, dùng danh phận giả, đối xử với Trương Vệ thì nói không với âm mưu hay ý đồ cũng rất khó để nói trước lắm. Nếu muốn không khí trở nên dễ thở thì tốt nhất chúng ta nên thành thật với nhau một tí. Người nói cũng phải, vậy thì, Kinh Như Tuyết mỉm cười đầy ngụ ý, hôm nay, ta sẽ cho đệ biết được sự thật. Kinh Như Tuyết bỗng vận lên công lực, toàn thân của hắn phát ra một nguồn sáng tím trắng. Cơ thể theo đó đang cường tráng giống nam nhân bỗng bị teo lại. Cho đúng với kích thước của nhi nữ, từ y phục cho đến tất cả phụ kiện trên cơ thể cũng biến đổi rất nhanh. Sự biến mất của thân thể Kinh Như Tuyết chỉ để lại những mảng bụi khí lân tinh màu tím nhạt. Chưa đầy một phút thời gian, người đứng trước mặt Trương Vệ đây đã hoàn toàn không còn là Kinh Như Tuyết nữa, mà là một nữ nhân trong y phục tím. Với mái tóc được búi lên cao, cơ thể tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ. Nữ nhân ấy khẽ quay đầu lại nhìn Trương Vệ. Với đôi mắt màu tím của nàng khiến Trương Vệ bất giác đứng hình. Nó quả thật rất đẹp đến hút hồn. Hai bên vai của nàng hai linh thú lần lượt xuất hiện. Nó là Địa Linh và Vạn Độc. Chúng vừa xuất hiện liền bay đến đặng bắt nạt Kim Mã trước sự ngỡ ngàng của Trương Vệ. Ta như vậy, đã vừa ý của đệ chưa? Vừa nói nữ nhân xoay đầu lại nhìn Trương Vệ, đứng trước một đại mỹ nhân trước mặt, khiến Trương Vệ bất ngờ không tin được vào mắt mình. Nữ nhân mỉm cười xinh đẹp và nói tiếp, từ giờ đệ có thể gọi ta là Đông Phương Nghi. Ta biết những gì đệ chứng kiến lúc này đây có thể đệ không tin, nhưng ta sẽ nói hết tất cả những gì mình có thể nói cho đệ được tỏ tường. Đứng trước nụ cười chứa đầy mị lực bởi đôi môi được đánh lên một màu tím nhẹ nhàng. Sự quyến rũ này thật không dễ cưỡng lại, nên chàng vẫn chưa kịp phản ứng gì, thì Đông Phương Nghi đã đến đứng đối diện với chàng. Lúc này Trương Vệ mới nhìn thật rõ dung nhan của nàng. Nàng thấp hơn Trương Vệ một cái đầu, chàng cao khoảng 8 thước, thì Đông Phương Nghi chắc sẽ thấp hơn. Với khoảng cách gần, Trương Vệ nhận ra dung mạo của nữ nhân này. Một dung mạo mang màu sắc của tím bí ẩn nhưng không kém phần cuốn hút. Chàng liền nhớ đến những tình cảm của cả hai trước đây khiến bản thân không thể ngại ngùng, vì hầu như toàn bộ cơ thể của chàng đều được Đông Phương Nghi nhìn thấy. Vì trước kia cứ ngỡ nàng là nam nhân, giờ lại là nữ nhân, quả thật là không biết giấu mặt vào đâu. Phía bên này, Kim Mã bị vây lại bởi hai linh thú cấp cao. Địa Linh liền dùng hai cái chân nhỏ của mình mà tận dụng cơ hội cưỡi lên người của Kim Mã. Vạn Độc thì tinh nghịch nhéo má, xem ra Kim Mã tạm thời không thể can thiệp vào chuyện này. Không gian chỉ dành riêng cho hai người mà thôi, nhưng Trương Vệ biết phải giải bài thế nào đây. Cách Trương